Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1460, Công chúa Điện hạ 6. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Lâu Tia Yter Si Yter Hát. Cái này cung nữ chính là nhị công chúa thiếp thân cung nữ. Lữ Thanh Nguyên bản thất lạc tâm tình, lập tức chuyển biến tốt đẹp, trên mặt nhiều chút cười. Không biết cô nương chủ tử là, nhà ta chủ tử là đương kim nhị công chúa điện hạ. Cung nữ đem một cái quạt xếp đưa cho Lữ Thanh, điện hạ mới vừa rồi kiến thức Lữ Trạng Nguyên tài hoa. Càng là thưởng thức, liền phân phó ta đưa tặng thanh này quạt xếp cho ngươi. Phía trên này có một bài thơ, công chúa đọc không hiểu nhiều, muốn thỉnh giáo Lữ Trạng Nguyên. Loại chuyện tốt này, Lữ Thanh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa hắn chính là một cái quan Trạng Nguyên, làm sao có thể trước mặt mọi người cự tuyệt công chúa điện hạ mời. Mặc dù hắn nội tâm còn là có khuynh hướng đại công chúa điện hạ, nhưng cũng không thể đủ đắc tội nhị công chúa. Thế là không kiêu ngạo không tự ti tiếp nhận quạt xếp. Biểu lộ không quan tâm hơn thua, càng là để cho người thưởng thức vô cùng. Nếu là nhị công chúa điện hạ nhờ vả, tại hạ nhất định sẽ thật tốt phẩm vị quạt xếp bên trên câu thơ. Làm tốt giải đáp, cô nương chờ một lát. Lữ Thanh tỉnh táo biểu hiện, khiến chung quanh người bội phục, cũng làm cho trốn ở trong kiệu quan sát nhị công chúa Đường Khê hết sức hài lòng. Đối vị này tân khoa Trạng Nguyên, càng thích. Không lâu về sau, thiếp thân cung nữ đem Lữ Thanh giải đáp đi ra câu thơ, đưa đến Đường Khê trong tay. Đường Khê coi như lại ưa thích Lữ Thanh, cũng không thể trực tiếp đi lên gặp người. Vậy sẽ để cho người coi thường nàng, cũng có hại nàng uy nghiêm. Lưu luyến không bỏ rời đi. Điện hạ, ngài thật chướng mắt cái kia Lữ Trạng Nguyên sao? Quyền Châu đi theo cỗ kiệu chạy chậm, một bên sát trên trán vết mồ hôi nói. Đây chính là quan Trạng Nguyên, lớn lên cũng là dáng vẻ đường đường. Tài hoa hơn người, là hiện nay nhất là xuất chúng nam tử. Đường Quả liếc mắt Quyền Châu, cười nói, hoàng thành vô số tài tử. Luận đến tướng mạo, so với Lữ Thanh có không ít tuấn mỹ. Luận đến tài hoa, người này ngoài có người thiên ngoại hữu thiên. Làm sao hắn một cái tân khoa Trạng Nguyên, liền thành xuất chúng nhất nam tử. Thế nhưng là, bản cung không vừa ý hắn. Đường Quả nhìn xem Quyền Châu thất lạc bộ dáng, khẽ cười một tiếng, Quyền Châu, ngươi chẳng lẽ chọn chúng. Muốn ngươi thật ưa thích tân khoa Trạng Nguyên, bản cung ngược lại là có thể làm chủ. Đem ngươi ban cho hắn hồng tụ thiêm hương. Làm sao, Quyền Châu đương nhiên nguyện ý trở thành Lữ Thanh nữ nhân. Nhưng ban thưởng đi qua làm hồng tụ thiêm hương, vẫn là thôi đi, không có công chúa ở sau lưng chỗ dựa. Nàng liền là tương lai chủ mẫu cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Sẽ không có cái gì tốt thời gian qua, trừ phi công chúa nhìn chúng Lữ Thanh, làm hắn vì phò mã. Nàng đi giúp công chúa thử kết hôn, trở thành Lữ Thanh nữ nhân, cái kia còn không sai biệt lắm. Quyền Châu không nói thêm gì nữa. Đường Quả tiến cung về sau, liền đi gặp hoàng hậu. Hoàng hậu nhìn xem nàng liền hỏi, Quả Nhi, cái kia tân khoa Trạng Nguyên, làm sao, mẫu hậu, nhi thần không thích hắn. Hoàng hậu nhất là yêu chiều nàng cái này duy nhất nữ nhi. Đứng ở một bên thái tử điện hạ, cũng là yêu thương cái này thân muội muội. Nghe được Đường Quả nói như vậy, lập tức mở miệng, tất nhiên chướng mắt, vậy liền không muốn hắn. Ta Bắc Hạ quốc tốt đẹp nam nhi có là, Quả Nhi đừng vội, chúng ta chậm rãi gánh. Ngươi hoàng huynh nói đúng, không nóng nảy, Quả Nhi còn nhỏ, cái này phò mã ra nhưng phải thật tốt chọn lựa túc chủ. Bắc Hạ quốc tốt mẫu hậu, tốt hoàng huynh a, linh hồn nàng bên trong còn có nguyên chủ tàn nguyện, chính là bảo hộ nàng thân nhân. Nàng đến nha, tự nhiên là giúp đối phương thực hiện. Hoàng đế đang nghe Đường Quả không có nhìn chúng tân khoa Trạng Nguyên về sau, cũng chỉ biểu thị tiếc nuối, cũng không cảm thấy cái này có cái gì. Tất nhiên hắn nữ nhi bảo bối không thích, vậy coi như, đảo Lữ Thanh, 10 phần không cam lòng. Từ sau lúc đó, thường xuyên làm một ít chuyện, muốn gây nên Đường Quả chú ý. Cách chương.